Khủng bố sống lại. Chương 501, linh dị vật lựa chọn. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Dương Gian cảm thấy tổng bộ vẫn là cẩn thận quá mức. Mặc dù nơi này cất giữ một vài thứ rất nhiều đều có một chút tiềm ẩn nguy hiểm cùng khủng bố, nhưng chỉ cần lợi dụng tốt hoàn toàn có thể cho ngự quỷ người sáng tạo một cái sống sót hy vọng. Cùng nó lo lắng mất khống chế bị phong tồn tại nơi này. Ngược lại không như chủ động lợi dụng. Hắn tiếp xúc qua quỷ kính, quỷ thủ, thậm chí với quỷ dây thừng, da người giấy những nguy hiểm này đồ vật. Mặc dù mang đến cho mình không ít phiền phức cùng hung hiểm, thế nhưng để cho mình sống đến nay, nếu như không có những này linh dị vật, Dương Gian đã sớm chết. Bất quá tổng bộ hiện tại tựa hồ là khai khiếu, quyết định lợi dụng những vật này. Dương Gian tựa hồ thành cái thứ nhất người được lợi. Đương nhiên, Dương Gian trong lòng vô cùng rõ ràng Tào Duyên Hoa chủ động để cho mình tiếp xúc những vật này khẳng định là có ý khác. Cho tới là cái gì, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần hắn có thể được đến một chút có thể đồ vật bảo mệnh là được rồi. Dù sao chỉ có sống sót mới có ý nghĩa. Vạn cái chết, cái gì cũng không tốt. Người đem tất cả mọi thứ đặt chung một chỗ, liền không sợ ngày nào bị người cùng một chỗ cho cướp sạch à. Chợt, đi lên phía trước Dương Gian đột nhiên hỏi. Tào Duyên Hoa hỏi ngược lại đảo. Lấy ngươi năng lực, tại không có có nhận đến can thiệp tình huống phía dưới, nhất nhanh có thể mở ra mấy cánh cửa, lấy đi mấy kiện đồ vật, lấy tổng bộ tốc độ phản ứng, trong vòng 10 phút nơi này liền sẽ bị triệt để phong tỏa. Bất kỳ người nào đều ra không được, bao quát nắm giữ quỷ vực ngự quỷ người. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức hiểu Tào Duyên Hoa ý tứ. Tổng bộ là cố ý đem từng kiện linh dị vật phẩm đơn độc cất giữ trong một cái phòng. Nếu có người xâm lấn đến nơi này, muốn lấy đi đồ vật bên trong, liền nhất định phải một cánh cửa mở ra. Một vật cầm. Kể từ đó hiệu suất quá chậm, đoán chừng 5 phút đồng hồ có thể cầm một kiện cũng không tệ rồi. Mà đợi đến người xâm nhập đắc thủ thời điểm, đoán chừng tổng bộ đã bắt được hắn. Quả nhiên, những này bảo an vấn đề không phải Dương Gian cần muốn cân nhắc. Có người sẽ cân nhắc so ngươi càng thêm toàn diện. Đó là cái gì? Dương Gian chỉ vào trong một gian phòng một cái chiếc hộp màu vàng óng nói. Hắn không nhìn thấy bên trong rốt cuộc là thứ gì. Tào Duyên Hoa lườm liếc mắt. Gian phòng này, ta không có nhớ lầm hẳn là khỏa thi bố. Là dùng đến bao khỏa thi thể dùng. Bất quá có thể dùng tại quỷ trên thân. Có thể triệt để áp chế quỷ hành động. Cho đến trước mắt còn không có thất bại ghi chép. Chỉ là duy nhất cần chính là một chút thời gian. Cùng loại với quỷ dây thường một loại đồ vật a. Dương Gian trầm ngâm một chút, bất quá có chút gân gà. Bao khỏa lệ quỷ cần thời gian, mà quỷ sẽ không cho ngươi dạng này thời gian. Tại ngươi dùng khỏa thi bao vải khỏa quỷ đồng thời, quỷ đoán chừng đều giết ngươi thật là nhiều lần. Chờ chút, tựa hồ cũng có không quá sẽ động quỷ. Bỗng dưng, hắn nhớ tới Trung Sơn thành phố. Khách sạn Caesar bên trong cỗ kia cao lớn hư thối nam thi. Cái kia quỷ thủ bên trong cầm một thanh vết dỉ loang lổ đao bổ củi. Đạp chúng dấu chân liền có thể giết người. Nhưng khuyết điểm chính là cần đứng tại chỗ bất động. Nếu như này thời gian bên trong dùng cái này khỏa thi bố đem cỗ kia nam thi quấn lên. Có thể hay không có thể nhẹ nhõm đem giam giữ. Ta tiếp tục nhìn lại đi. Dương Gian mặc dù trong đầu nghĩ như vậy, nhưng không có lựa chọn cái này khỏa thi bố. Thứ này có thể dùng địa phương rất ít. Liền quỷ dây thừng cũng không sánh bằng. Duy nhất ưu điểm chính là có thể hình thành tuyệt đối áp chế. Để bị quấn ở lệ quỷ vô pháp hành động. Tào Duyên Hoa nói. Không quan trọng. Hôm nay có là sự kiện cùng ngươi chậm rãi ở đây đi dạo. Nhưng cũng giới hạn ở hôm nay mà thôi. Đây là ta cho ngươi mở lệ riêng. Cũng là tổng bộ đối với phần thưởng của ngươi. Sở dĩ ngươi cần đem nắm lần này cơ hội. Bỏ qua lần này lời nói lần sau liền không lại có cơ hội này. Có nhiều thứ khả năng ngươi sau này cũng vô pháp thấy được. Đối mặt Dương Gian cái này có công thần. Hắn nguyện ý tìm chút thời giờ cùng kiên nhẫn. Để Vương Tiểu Minh còn có Tần Lão cùng một chỗ cùng đi. Phải biết bình thường bọn hắn đều là người bận rộn. Làm sao có thời giờ bồi tiếp Dương Gian một người dạng này đi lung tung. Chỉ là, cho dù tốt đãi ngộ cũng là tranh thủ tới. Không có người sẽ vô duyên vô cớ liền cho ngươi đặc biệt chiếu cố. Quỷ máy ảnh, hộp âm nhạc, khỏa thi bố, ra người đèn lồng, người chết cờ. Dương Gian thấy được rất nhiều quỷ dị đồ vật. Mặc dù đại bộ phận đồ vật hắn không có hứng thú. Nhưng lại tăng lên kiến thức của hắn. Để hắn hiểu được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Cũng coi là có trưởng thành đi. Trừ cái đó ra, Dương Gian cũng cảm giác sâu sắc tổng bộ nội tình dày. Một cái ngự quỷ người có thể được đến một kiện linh dị vật liền đã coi như là rất tốt. Mà nơi này thu thập lại quả thực nhiều. Không thể không thừa nhận tổng bộ năng lượng đích thật là lớn. Không phải một hai cái bành trướng ngự quỷ người có thể đối kháng. Sở dĩ tổng bộ ngày bình thường biểu hiện rất sợ. Đoán chừng đều chỉ là vì chú ý đại cục. Nếu quả thật muốn đánh dụng một hai cái không nghe lời ngự quỷ người. Lấy tổng bộ năng lực Dương Gian tin tưởng vẫn là có thể rất nhẹ nhàng làm được. Dù là không dựa vào những người khác. Chỉ dựa vào những này lưu giữ ở đây quỷ dị vật. Đại đa số đỉnh tiêm ngự quỷ người đều gánh không được. Bởi vì có nhiều thứ đích thật là có chút đáng sợ. Đây là, Dương Gian chợt ánh mắt khẽ động. Tại một cái nhỏ cửa phòng trước ngừng lại. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh. Hắn trông thấy bên trong gian phòng bên trong thế mà đứng thẳng một cánh cửa. Là cũ kỹ cửa gỗ. Cửa gỗ là đơn mở. Phía trên bôi mãn dầu màu đỏ. Để người lưu ý chính là cái này phiến trên cánh cổng quấn đầy xiềng xích. Xiềng xích này là đặc chế. Cũng là dùng hoàng kim chế tạo. Tựa hồ người của tổng bộ cũng không nghĩ để cái này phiến cửa bị mở ra. Dương Gian sở dĩ lưu ý cánh cửa này. Là bởi vì phía trên sơn nhan sắc còn có kiểu dáng có điểm giống là quỷ thủ. Đây là cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Tào Duyên Hoa lập tức đi tới trầm giọng nói. Trong hồ sơ mệnh danh là quỷ môn. Mặc dù chỉ là một cái cửa gỗ. Nhưng mở ra về sau lại có lệ quỷ từ bên trong đi tới. Môn đằng sau tựa hồ kết nối lấy một cái đáng sợ quỷ vực. Lúc trước vì giam giữ thứ này hy sinh không ít người. Sở dĩ vì an toàn cân nhắc. Thứ này là cấm bị xin sử dụng. Phảng phất để ấn chứng Tào Duyên Hoa đồng dạng. Dương Gian trông thấy trong phòng kia cái kia phiến cũ kỹ cửa gỗ lại tại rung động dữ dội. Chốt cửa bị thứ gì dãy rủa. Phảng phất môn đằng sau có đồ vật gì nghĩ muốn mở ra môn đi tới. Nhưng là trên cửa quấn quanh lấy xiềng xích lại ngăn cản cánh cửa này mở ra. Nhưng y nguyên bởi vì rung động dữ dội mà thỉnh thoảng mở ra một cái khe hở. Khe cửa đằng sau hắc ám, âm lãnh, để lộ ra thật sâu quỷ dị. Yên tâm, môn nhất định phải hoàn toàn mở ra quỷ mới ra đến. Chỉ là mở một đường nhỏ, hoặc là mở một nửa quỷ cũng sẽ không đi tới. Sở dĩ đừng nhìn bình thường động tĩnh rất lớn. Kỳ thật dạng này rất an toàn. Tào Duyên Hoa nói ra, nhìn nhiều như vậy ngươi đến cùng quyết định lấy cái gì hay chưa? Tiếp tục xem tiếp ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì từ cái này quỷ môn về sau đều là một chút cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Cần dùng đến địa phương xa không bằng mang tới nguy hại. Tin tưởng ngươi không quá sẽ cảm thấy hứng thú. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Hắn muốn để Dương Gian làm ra quyết định. Nếu như hắn mang đi một vật, đây chẳng qua là cá nhân hắn ban thưởng. Nếu như hắn mang đi hai dạng đồ vật, liền đại biểu cho Dương Gian từ bỏ đội trưởng chi vị. Nếu như hắn mang đi ba loại, Vậy liền chứng minh Dương Gian nguyện ý cùng Vương Tiểu Minh tiến hành trận kia giao dịch. Đây là một cái tự do lựa chọn. Tổng bộ cũng không có bất luận cái gì cưỡng bách ý tứ. Cái này cũng phù hợp Vương Tiểu Minh trước đó đưa ra phương án. Hứa lấy lợi lớn, Tào Duyên Hoa cũng là đem thẻ đánh bạc thêm đến lớn nhất. Nhiều như vậy bị phong tồn linh dị vật tùy ý Dương Gian lựa chọn. Không có cái gì so đây càng giá trị tiền. Nếu là cái này đều để Dương Gian không hài lòng, cái kia hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng so với ổn định một vị đỉnh tiêm ngự quỷ người mà nói, những này lại không tính là gì. Dù sao cũng phải cho ta chút thời gian suy nghĩ một cái đi. Không bằng hôm nay trước hết lại dừng ở đây. Qua mấy ngày ta lại cho phó bộ trưởng ngươi trả lời chắc chắn. Dương Gian suy nghĩ một chút nói. Gặp chuyện không quyết, trước hết nghĩ mấy ngày. Tào Duyên Hoa hơi hơi ngẩn ra. Tựa hồ không nghĩ tới Dương Gian sẽ kéo dài mấy ngày thời gian. Dựa theo tính tình của hắn cần phải ngay lập tức sẽ làm ra quyết định mới đúng. Có thể, bất quá lần tiếp theo ngươi không thể tự mình đến nơi này. Chờ ngươi sau khi chọn xong ta sẽ an bài người đem đồ vật đưa đến trong tay ngươi. Không quan trọng, nhưng là muốn để ta từ bỏ đội trưởng cạnh chọn. Trừ phi tổng bộ cầm một vật đến đổi. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Là cái gì? Dương Gian nghiêm túc nhìn chằm chằm Tào Duyên Hoa nói. Ta muốn ta viên kia quan tài đinh. Lúc trước đại xương thành phố thời điểm ta đem quỷ chết đói cho tổng bộ. Quan tài đinh ta cũng cho tổng bộ. Tổng bộ nếu như muốn động quỷ chết đói ta nhất định phải thu hồi quan tài đinh. Tuyệt đối không thể rơi vào Khương Thượng Bạch trong tay. Gia hỏa này nhìn như không có đầu óc. Mong muốn đơn phương. Cho rằng dựa vào quan tài đinh liền có thể giải quyết quỷ sai. Kỳ thật hắn mục đích thực sự căn bản không phải là vì quỷ sai sự kiện. Mà là vì quan tài đinh. Một khi quan tài đinh rơi xuống vòng bằng hữu người trong tay. Ta thật lo lắng ta sẽ bị bọn hắn đánh dụng. Sở dĩ ngươi phản đối Khương Thượng Bạch phương án chính là vì nguyên nhân này. Tào Duyên Hoa nói, quan hệ chính mình sinh tử sự tình. Chẳng lẽ điểm này còn chưa đủ à, Dương Gian nói. Tào Duyên Hoa trầm ngâm nói, ngươi có thể nghĩ đến điểm này. Ta cũng có thể nghĩ đến. Sở dĩ ta một mực không có đồng ý Khương Thượng Bạch phương án. Nếu quả thật muốn tuyển chọn phương án người thi hành. Ta cũng chỉ sẽ chọn Lý Quân, mà không sẽ chọn hắn. Bất quá ngươi muốn thu hồi quan tài đinh tâm tình ta cũng có thể hiểu được. Dù sao cũng là ngươi tìm tới đồ vật. Nhưng ngươi đã nói, quỷ chết đói không thể động. Nếu như muốn về thu quan tài đinh đây là có nguy hiểm nhất định. Dương Gian nói, phong hiểm là các ngươi cân nhắc sự tình. Ta không quản được. Ta tranh thủ đội trưởng danh ngạch mạo hiểm cũng không nhỏ. Cũng không thể một câu để ta từ bỏ ta liền từ bỏ a, đương nhiên. Tổng bộ cũng có thể cự tuyệt. Ta là không quan trọng. Người nói cũng có đạo lý. Tào Duyên Hoa nhẹ gật đầu. Cũng không phản đối Dương Gian loại tư tưởng này. Bất quá chuyện này tạm thời thả một chút. Cần một quãng thời gian cân nhắc. Về ngươi cùng Vương giáo sư ở giữa chuyện giao dịch, ngươi suy nghĩ thế nào? Sau đó lời nói nhất truyền, trực tiếp chạy vào cái cuối cùng chủ đề. Ra người giấy A, Dương Gian sắc mặt có chút ngưng trọng. Thứ này kỳ thật tại trong tay mình cũng là một cái tiềm ẩn nguy hiểm. Nhưng là cũng chịu không được ra người giấy thời điểm then chốt có thể cứu mạng A, mà lại trong tay hắn còn có quỷ thủ. Hai thứ đồ này nếu như hình thành bổ sung, đối với mình sinh tồn rất có ích lợi. Ta cự tuyệt, Dương Gian suy nghĩ một chút, cho rằng thứ này tạm thời còn chưa thích hợp rời tay. Thật sao, kia thật là tiếc nuối. Tào Duyên Hoa cảm khái nói. Quả nhiên, Dương Gian không có tốt như vậy giao lưu. Vương Tiểu Minh lại tựa hồ như đã dự liệu được kết quả này. Trực tiếp duỗi ra một ngón tay nói. Một cây quỷ nến, để ta tiếp xúc vật kia nửa giờ. ta có thể không cần nắm bắt tới tay, nhưng lại cần muốn hiểu nó đến cùng là cái gì. Dương Gian nhìn hắn chằm chằm nhìn. Cái này Vương Tiểu Minh lại đang có ý đồ gì? Cùng trí thông minh này cao người liên hệ luôn luôn được phòng ngừa mình bị tính toán. Màu đỏ, Dương Gian chần chờ một chút, nhưng vẫn là cho rằng cuộc giao dịch này có thể tiến hành. Bởi vì như là đã không có ý định giao dịch đi ra. Cái kia cũng không cần thiết tử thủ bí mật. Huống hồ bí mật này đối với Vương Tiểu Minh mà nói còn không tính là gì bí mật. Đã như vậy, còn không bằng thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của hắn. Sau đó lấy chút lợi ích thực tế. Đương nhiên, Vương Tiểu Minh nói, có thể, liền nửa giờ, Dương Gian gật đầu đồng ý, cách chương.